Thiếp thân đặc công, chương 734, quán rượu thần bí, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên còn đang ở trần chờ, cổ lão Lục là cười nói. Phương ca, đến rồi, xuống xe. Phương Dật Thiên ứng với tiếng, không thể làm gì khác hơn là cùng cổ lão Lục đi xuống xe. Cổ lão Lục phía trước dẫn đường, quẹo vào một nhà chỗ hẻo lánh nhưng phong cách là tương đối không tầm thường quán rượu trước cửa. Tuy nhiên hai người vừa định ngồi vào đi, bên trong là đón nhận một gã người mặc chế phục nho nhã lễ độ phục vụ sinh, hỏi đến bọn họ đưa ra thông hành thẻ hội viên. Cổ lão Lục phảng phất là sớm có chuẩn bị như, đem một tấm thẻ hội viên rút ra, đưa cho tên phục vụ sinh nhìn kỹ mắt hướng về phía cổ lão Lục nói. Cổ tiên sinh, người có thể đi vào, về phần vị tiên sinh này, người không có thẻ hội viên phải không? Cổ lão Lục ngẩn ra, rồi sau đó là khẽ cười nói. Hắn là bằng hữu của ta, lần đầu tiên tới tự nhiên không có thẻ hội viên, bất quá ta với các ngươi là lão bản mẹ cũng biết tiến vào dĩ nhiên là có thể bổ làm một tấm. Cái này, thật xin lỗi, đây là một gia sản người hội sở quán rượu, không có thẻ hội viên là không thể đi vào. Tên nho nhã lễ độ ngoại hình anh Tuấn phục vụ sinh giải thích nói. Chó má tư nhân hội sở quán rượu ra không có phải để cho khách nhân đi vào tiêu phí sao? Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, cũng không muốn cùng cái này phục vụ sinh khách khí cái gì, tiến lên níu lấy cổ áo của hắn đưa phun ra, sau đó đang muốn hướng phía trước đi vào. Nhưng mà nhà này quán rượu an ninh thi thố cực kỳ nghiêm mật, tên phục vụ sinh bị Phương Dật Thiên đưa tay đẩy ra, sau đó, rất nhanh là có hơn 10 người an ninh vọt ra, đem Phương Dật Thiên bao vây lại. Cầm đầu cái kia tên an ninh đánh giá Phương Dật Thiên một cái, nhìn Phương Dật Thiên cũng không giống như là cái loại này đầu đường thượng là nhỏ ma cà bông cố ý tới đây gây chuyện, ngược lại, trên người của hắn còn nữa cổ cực kỳ bén nhọn khí thế. Dựa vào tên cầm đầu an ninh giải ngũ binh thẳng phần thưởng, hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra Phương Dật Thiên là không phàm lên, mơ hồ, lại mang theo nhẹ nhẹ làm cho người ta sợ hãi rất nguy hiểm khí thế, lúc này hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặt nhăn đinh cao mày, nói. Vị tiên sinh này, nơi này đích thật là tư nhân gặp gỡ quán rượu nơi, không có thẻ hội viên là không thể đi vào, điểm này kính xin ngươi có thể thứ. Phương Dật Thiên híp nửa ánh mắt lấy một điếu thuốc. Nhẹ nhàng liếc một cái tên cầm đầu kia lính bảo an địa phương yên tĩnh. Với nhãn lực của hắn cái giá tự nhiên nhìn ra được. Người nọ là một có được nhất định thực lực giải ngũ lão binh. Không chỉ là hắn, ngay cả hắn chính là đến thủ hạ. Cũng là có chút thực lực. Một độn người vây quanh hắn, hầu như đã phong kín hắn rồi bất kỳ đường lui. Nhưng không có nhận được mệnh lệnh, ngay cả đám cái dư thừa hành động ôn tồn âm cũng là không có. Có thể thấy được kia tổng hợp tố chất là tương đối không sai. Tất nhiên, cái gọi là thực lực không tệ, bất quá là nhằm vào người bình thường mà nói. Cùng hắn tầng thứ căn bản vô pháp đề cập so sánh nhau. Nhưng chỉ thử một chút. Tựu lại vừa đưa ra Phương Dật Thiên đối với cái này chỗ hẻo lánh rồi lại tựa hồ có khác động thiên quán rượu quan tâm. Như vậy một phá quán rượu có thể nuôi dưỡng được rất tốt nhiều như vậy thân thủ không tầm thường giải ngũ lão binh sao. Nhẹ nhàng nhã ra khẩu trải qua phổi loại bỏ đạm khói ánh mắt làm như một số khinh. Góc truyện audio.com thường ở mọi người trên thân quét qua tự nhiên mở miệng nói. Nếu như ta nhất định phải đi vào đây. Vừa mới dứt lời, Phương Dật Thiên là rất tùy ý hướng về sau đá một cước vung một quyền, nhất thời, hai cái cố gắng từ phía sau lưng lén lén lút lút tiên phát chế nhân giải ngũ lão binh, một bị Phương Dật Thiên trực tiếp đá trúng bộ ngực thân hình liên tục lùi lại ra ngoài. Một người khác kịp thời đưa tay bảo vệ trước ngực bất quá vẫn là bị Phương Dật Thiên một quyền đánh trúng, trong Phương Dật Thiên nhìn như tùy ý một quyền nhưng lực bạo phát 10 phần lực lượng dưới cái này lão binh hay là trực tiếp bị lực lượng cường đại chấn đắc liên tiếp lui về phía sau ngã xuống đất. Nhất thời, cái đó lão binh trên khuôn mặt lộ ra nhè nhẹ kinh hãi cực kỳ biểu tình tới, bọn họ đã là tất cả đều nhìn thấu Phương Dật Thiên thân thủ bất phàm, muốn đánh lén là không thể nào. Các ngươi còn không phải là đối thủ của ta, cũng làm cho mờ. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng thuyết cú, bén nhọn ánh mắt nhìn hướng về phía tên kia cầm đầu là lão binh. Tên kia cầm đầu là lão binh ánh mắt trầm xuống, một khựng lại mà nói. Coi như là ngăn không được chúng ta cũng muốn cản, đây là chức trách của chúng ta. Nói tên lão binh âm thầm một ra dấu tay thủ hạ chính là hơn 10 tên lão binh là tạo thành một trận thế, sau một khắc phải đối Phương Dật Thiên làm ra vồ đến lên. Xảy ra chuyện gì, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời khắc trên bậc thang đi ra một đường người mặc thấp ngực ống quần chín chắn bóng hình xinh đẹp, mở miệng lạnh lùng hỏi, thanh âm nói không ra lời quyến rũ dụ hoặc sexy cực kỳ. Phương Dật Thiên dương mắt nhìn lại, là thấy tên vóc người chín chắn nữ tử chân thành đi ra, tuy nhiên trên mặt của nàng là mang theo một con bướm hình trước mặt cụ, mặt nạ đem nàng mũi trở lên bộ vị cũng che lại đinh, nhìn không ra bổn lai diện mục, đây là trường hợp cũng có thể đoán được nàng tuyệt đối một xinh đẹp cực kỳ nữ nhân. Phương tỷ, người có thể rơi xuống, có phải không ta tối nay mang theo ta một huynh đệ tới đây ngươi nơi này chơi đùa, là bị hạn chế không phải là hội viên thân phận, không được tiến vào, lúc này mới khiến cho xung đột. Cổ lão lục thấy nữ nhân này sau đó, cười cười, nói. Cái này tên là Phương tỷ nữ nhân nhìn về phía cổ lão lục nhẹ nhàng cười cười, nói. Nguyên lai là cổ tiên sinh tới. Rồi sau đó, ánh mắt của nàng từ Phương Dật Thiên trên thân đảo qua cuối cùng đã giảm những thứ kia lão binh trên thân, mở miệng nói. Các ngươi lui xuống trước đi. Tên cầm đầu kia là lão binh nghe vậy sau đó phất phất tay, là đi theo hơn 10 người an ninh lui xuống, xoay người bỏ đi. Tên cầm đầu là lão binh lòng bàn tay ngắt một mồ hôi lạnh, nếu như không có phải Phương thì kịp thời trở lại, hắn có thể khẳng định giờ phút này hắn sớm đã là nằm ở trên mặt đất. Sắp động thủ trong nháy mắt, hắn rõ ràng là cảm thấy Phương Dật Thiên trong mắt hiện lên một tia làm cho người ta sợ hãi máu thanh khí, chỉ là dựa vào cổ chỉ có trong vô số trên chiến trường mới có thể lịch lãm ra tới thâm trầm sát khí, hắn sau đó trong lòng biết hắn cùng dưới tay hắn mười mấy người tuyệt không phải người này đối thủ. Nghĩ thầm, trong lòng hắn không khỏi chần chờ thầm nghĩ người này đến tột cùng là người nào. Cổ tiên sinh, vị tiên sinh này là bạn bè của ngươi. Phương tỷ đi ra, mở miệng nhẹ nhàng hỏi, người mới vừa đi bên cạnh một trận thấm người u hương. Góc truyện audio.com, là xông vào mũi, đúng vậy, hắn là bằng hữu của ta Phương Dật Thiên, hắn vừa tới kinh thành, đã nghĩ dẫn hắn tới đây nơi này chơi đùa, Phương tỷ mới có thể lưới mở một mặt. Cổ lão lục cười cười, hỏi. Phương Dật Thiên, nghe thế cái tên thời gian, Phương tỷ trong mắt lặng lẽ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc, rồi sau đó nàng thản nhiên cười cười, nói, nếu là cổ tiên sinh mang tới được bạn bè như vậy tất nhiên có thể, lên đi. Ha ha, tạ ơn Phương tỷ, tối nay khách nhân có nhiều hay không? Cổ lão lục cười cười, mở miệng hỏi, người tới đi cũng biết, về phần cuối cùng tay không mà về hay là thắng lợi trở về tựu lại thăm ngươi mị lực. Phương tỷ nhẹ nhàng cười cười, nói là ở phía trước dẫn đường, đem cổ lão lục cùng Phương Dật Thiên có mang theo đi lên. Một đường đi lên, đi qua mấy đạo cửa sau đó mới đi vào nhà này quán rượu. Cái này quán rượu cũng là không có trang sức được kim bích huy hoàng cảm thấy, tuy nhiên bên trong không khí là rất ấm áp, từng ngọn mềm mại trên ghế trường kỳ lại cửa hàng mao nhung thảm, ngồi ở mặt trên rất tiện nghi, tùy ý người đang mặt trên thoải mái quyền xúc lắng nghe thư trì hoãn âm nhạc nhẹ nhàng mà trò chuyện trời. Tuy nhiên kỳ quái chính là nhà này quán rượu khách cũ cũng không nhiều, lớn như thế trong quán rượu chỉ có 20 mấy người khách cũ chừng, hơn nữa hầu như hơn phân nửa cũng đều là nữ tính. Phương Dật Thiên hơi nhìn lướt qua, là có thể phát hiện những cô gái này, đều là ít nhiều gì có như vậy một số lâu nơi thượng vị cảm thấy. Nhìn khí chất của các nàng trang phục hiển nhiên không có phải những thứ kia mới ra đời bình thường nữ sinh viên đại học thành phần tri thức có thể bằng được. Còn một điều rất đặc biệt là, đa số nữ tính trên khuôn mặt cũng mang theo một mặt con bướm hình mặt nạ. Đem mũi trở lên phần lớn cũng chống đỡ nổi lên. Thấy Phương Dật Thiên đi khỏi nhà họ đi lên, nhiều nữ nhân đều dương mắt đánh giá bọn họ một cái, cảm thấy hứng thú tựu lại nhìn nhiều hai mắt, không có hứng thú mắt nhìn là trở lại mắt tới tiếp theo cùng đồng bạn bên cạnh nói chuyện phiếm. Trong đó nam khách cũ, một tên cũng là dài tây, giơ tay nhấc chân toát ra nhè nhẹ thượng lưu nhân sĩ khí chất đang theo bên cạnh bạn gái đang nói cười vui vẻ cùng cái đó nữ khách cũ giống nhau, cái đó nam khách cũ cũng là mang theo mặt nạ. Phương tỷ đưa bọn họ lãnh đi lên sau đó liền đi mở ra, vào trong quán rượu trong một gian phòng, trước khi đi mỉm cười dặn dò bọn họ trong quán rượu tùy tiện sống phóng túng, nhỏ dần, ánh mắt tựa hồ là nhìn nhiều Phương Dật Thiên hai mắt. Cổ lão lục tựa hồ là thăm nơi này nhiều lần, mang theo Phương Dật Thiên đi tới quán rượu quầy cao ghế nhỏ ngồi cùng phục vụ sinh đốt hai chén rượu, cười nói. Phương ca, nhìn ra những đầu mối. Nhà này quán rượu đi theo ngươi trôi qua những rượu kia có cái gì bất đồng? Cái quán rượu này cũng là một số đặc biệt. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười. Hừ, có cái gì đặc biệt, nói trắng ra là tuy nhiên là cao cấp một chút một đêm chuyện quán rượu mà thôi. Phương ca có thể đến nơi đây tiêu phí khách cũ đều là trong kinh thành thượng tầng người tiêu thụ, có ít người thậm chí là giá trị con người hơn tỷ. Trong kinh thành áp lực lớn, những người này là đến nơi đây tìm kiếm một loại giải áp phương thức, nếu như ngươi có đầy đủ mị lực cùng bản lãnh, như vậy tối nay nói không chừng có thể ở chỗ này hấp. Góc truyện audio.com, dẫn những nữ nhân này, ta sẵn sàng bảo đảm tuy nói ngươi nhìn không tới những nữ nhân này đích thực diện mục nhưng các nàng một tên cũng là chín chắn xinh đẹp. Cổ lão lục giảm thấp xuống thanh âm, nói, Đối với cổ lão Lục, Phương Giật Thiên cũng là không có chất vấn, từ nơi này những nữ khách cũ ăn mặc cùng với lỏa lồ ra tới trắng nõn da thịt đến xem, dáng điệu nhất định là không sai, xem ra thật đúng là một nhà cao cấp một đêm chuyện quán rượu. Tuy nhiên Phương Giật Thiên không hiểu chính là cổ lão Lục con vật này đem hắn mang đến nơi này để làm chi. Tiểu tử, người dẫn ta tới đây chỗ không được gây khó khăn là muốn cho ta thông đồng trước mỹ nhân, buông lỏng một chút. Con mẹ nó, sớm biết như thế như vậy ông mày sẽ không thèm tới. Phương Giật Thiên thấp giọng nói, đúng là coi như là nơi này nữ khách cũ lần nữa xinh đẹp cũng đã so ra kém Cố Khuynh Thành cái này quốc tế siêu sao, không đi tìm Cố Khuynh Thành là tới chỗ như thế, đích thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Phương ca ta nói còn chưa nói hết đây. Cái kia Phương tỷ, không ít dựa dẫm vào ta dò thăm các loại tin tức tài liệu, nếu không phải dựa vào tầng này quan hệ, phần ta trồng cây vị cũng là người cũng không có thể ra vào nhà này quán rượu, trở thành trong hội viên. Hơn nữa, về tập đoàn Uy Thịnh tin tức tài liệu, vị này Phương tỷ nói với ta sau lưng có người muốn, hôm nay cũng là tìm tới ta. Cổ lão Lục thấp giọng nói. Phương Giật Thiên nghe vậy nhíu mày, ánh mắt đảo qua, là đã nhìn không thấy tới Phương tỷ thân ảnh, bất quá con mắt của nó quang là tiếp xúc đến phía trước trên ghế trường kỳ có mấy người nữ nhân ánh mắt nhìn kỹ hắn. Nghênh đón đến ánh mắt của hắn sau đó, trong đó một nữ nhân lại còn đứng lên, thản nhiên hướng phía Phương Giật Thiên đi tới, tư thái thướt tha, dưới váy ngắn chân trắng lại còn trắng nõn thon dài, đi vào sau đó nàng dịu dàng cười một tiếng, nói. Tiên sinh, mời uống chén rượu như thế nào? Phương Giật Thiên nhìn nữ nhân này, mũi cao thẳng, môi anh đào ôm trọn, tuy nói trên khuôn mặt trước mặt cụ che ở hơn phân nửa dung nhan, nhưng có thể tưởng tượng nàng dáng điệu cũng là không tệ, hắn ngẩn người, rồi sau đó là nhẹ nhàng nói. Người tìm lộn người, xin lỗi. Nữ nhân này không nghĩ tới của mình chủ động tấn công lại ăn nghẹn, ngây ngốc ánh mắt nhìn Phương Giật Thiên vừa nhìn cổ lão Lục trong mắt hiện lên một tia khác thường vẻ, phảng phất thoáng cái tựu lại phán đoán Phương Giật Thiên thuộc về cái loại này đặc biệt tục yêu thích cũng là người giống nhau. Như vậy sẽ không quấy rầy. Nữ nhân này nhẹ nhàng nói, là đi ra, xem ra nơi này khách cũ tố chất đích thật là rất cao. Mẹ nó cái bức người so với người tức chết người, Phương ca, ngươi nhanh như vậy đã có người chủ động tới tìm ngươi, lão tử mấy lần tới đây cũng là chủ động ra tay lại không thu hoạch được gì quá đả thương tự tôn. Cổ lão Lục thấp giọng bất mãn nói, uống một hớp rượu. Phương Giật Thiên cười cười, hỏi, cái kia Phương tỷ đây, ngươi có thể hay không đem nàng kêu lên tới ta tìm nàng nói chuyện một chút. Cổ lão Lục nghe vậy ngẩn ra cười nói, Phương ca, người không phải là từ trước đến giờ à, theo ta được biết, Phương tỷ tên trở lên là lão bản của nơi này, tuy nhiên nàng cũng không cùng nơi này nam khách cũ xảy ra qua quan hệ. Hơn nữa nữ nhân này rất thần bí, phía sau đài thực cứng, tới chỉ sợ không thể được. Người cho ta là người ngu phải không? Có thể trong kinh thành, gocchuyenaudio.com. Mở như vậy tư nhân quán rượu, hơn nữa nơi này khách cũ cũng là thân phận không đơn giản, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết cái này Phương tỷ không đơn giản, ta tất nhiên sẽ không làm loạn, đại ca ta nhất quán tới cũng là lấy đức thu phục người. Phương Giật Thiên tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Lấy đức thu phục người. Cổ lão Lục nghe vậy thiếu chút nữa nhịn không được cười lên, đang muốn nói gì, là thấy một cái chín chắn và mê người bóng hình xinh đẹp hướng phía bọn họ chậm rãi đi tới, thấp ngực dưới váy dài vóc người sexy chín chắn, đi lại trong đó lại còn có tất cả phong tình lình chính là Phương tỷ. Cách chương.